gia tộc Ma Cà Rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 14, Góc Chuyện Audio.com, Cách Chương.